Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1151. Chương 1151. Nhất định sẽ thắng trở về. Kim Tiger đem Skull kéo sang một bên, nhỏ giọng hỏi hắn, đội bóng không có chuyện gì à? Skull lung lay đầu, mọi chuyện đều tốt, ngươi yên tâm đi, hơn nữa có Phi Lần nhìn chằm chằm huấn luyện, khẳng định không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, Kim Tiger gật gật đầu. Skull bổ sung một câu, ta vừa nãy cho David mấy người bọn hắn người vậy gọi điện thoại. Nói cho rồi bọn họ tước sĩ sự tình. Bọn họ hiện tại cũng ở hướng toàn các nơi trên thế giới hướng Manchester đuổi. Kim Tiger nghe lời, này, thở dài, bình thường tất cả mọi người rất bận bịu, cùng một chỗ tụ hội thời gian cũng rất ít, không nghĩ tới bởi vì tước sĩ bệnh nặng mà gặp nhau. Thật là khiến người hoài cảm, mọi người ngồi ở khám gấp bên ngoài phòng chờ, ngẫu nhiên nói chuyện với nhau hai câu, nhưng là đại đa số thời gian đều là đang trầm mặc bên trong vượt qua. Thời gian từng giây từng phút trải qua, Ferguson tước sĩ đã đi vào gần tới 2 cái giờ. Thời gian này không ngắn, tất cả mọi người biết rõ, thời gian càng dài, tính nguy hiểm càng lớn. Woodward đã cáo biệt rời đi rồi. Hắn an bài 2 tên câu lạc bộ nhân viên công tác ở chỗ này, cho Cathy giúp bận bịu. Kim Tiger cùng Giggs, Skull 3 cái người lưu tại cái này bồi tiếp. Cathy, Kim Tiger nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã giữa trưa rồi, Skull ra ngoài mua rồi một chút trái cây. Hiện tại mọi người tuy rằng đều ăn không trôi đồ ăn, nhưng là ăn chút trái cây bổ sung năng lượng vẫn là phải. Kim Tiger khuyên giải Cathy, phu nhân, ăn trái cây à? Cathy lung lay đầu. Con cọp, Alex chưa hề đi ra. Ta cái gì vậy ăn không xuống? Kim Tiger nghiêm túc nói. Phu nhân, cái này là ngươi không đúng rồi. Đợi lát nữa Alex sau khi đi ra, ngươi nhất định phải bồi tiếp hắn, cho tinh thần lực của hắn lượng. Cái kia còn làm sao có thời gian ăn cái gì đâu. Còn không thừa dịp hiện tại ăn một chút, hơi chút bổ sung điểm mà năng lượng. Kim Tiger là cái khuyên người người giỏi. Cathy nghe theo khuyến cáo của hắn, ăn rồi 2 cái apple, ăn rồi 1 cây nhang tiêu, cũng coi là trò chuyện thắng không có. Kim Tiger cùng bên cạnh Skull, Giggs mấy cái người cũng đều ăn rồi một chút đồ ăn. Dù sao bọn họ không biết rõ còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu. Bọn họ cần muốn bảo tồn thể lực, càng tốt ứng đối tiếp xuống đem chuyện sắp xảy ra. Nhìn lấy cấp cứu phòng phía trên ánh đèn, Kim Tiger cảm thấy chính mình 10 phần không có sức. Hắn hồi tưởng lại chính mình đá bóng thời điểm, nếu như gặp phải điểm số lạc hậu, hắn có thể liều mạng, có thể không tiếc thể lực chiến đấu. Ở chính mình trở thành huấn luyện viên về sau, nếu như gặp phải phiền toái, hắn cũng có thể thông qua điều chỉnh nhân viên, cải biến chiến thuật, đến nghịch chuyển bất lợi cục diện. Nhưng là bây giờ, hắn ân sư liền tại bên trong, hắn lại cái gì đều không làm được. Nếu như có thể dùng cái gì quý giá đi trao đổi tước sĩ khỏe mạnh, ta nhất định không chút do dự. Cho dù là thắng lợi, cho dù là quán quân, cho dù là MU chủ soái vị trí, cũng không kịp ân sư đầu này tính mệnh. Tất cả mọi người đang khẩn trương, lo lắng cảm xúc bên trong. Lại qua rồi đại khái nửa cái giờ trái phải, cấp cứu phòng phía trên đèn báo hiệu đột nhiên diệt. Tất cả mọi người bỗng nhiên đứng lên đến, liền Cathy đều không ngoại lệ. Bọn họ chăm chú nhìn cấp cứu phòng cửa lớn. Sợ, rất nhanh, cấp cứu phòng cửa lớn mở rồi. Viện trưởng mang theo mấy tên y sư từ bên trong đi ra. Bởi vì biết rõ mọi người gấp, cho nên viện trưởng vừa đi một bên hái khẩu trang, vừa hướng mọi người nói, các vị mời yên tâm, tước sĩ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, giải phẫu rất thành công. Quá tốt rồi, viện trưởng câu nói này giống như mùa đông ấm trà, còn lại gió mát. làm cho tất cả mọi người từ đầu đến chân mỗi cái lỗ chân lông đều bỗng cảm giác thoải mái dễ chịu. Cathy run run rẩy rẩy đi đến bên giường, nhìn lấy trên giường Ferguson, Kim Tiger mấy cái người cũng đều vây quanh, chỉ gặp Ferguson tước sĩ sắc mặt tái nhợt, chính nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Nhân viên y tế đẩy Ferguson tước sĩ đi VIP phòng bệnh. Viện trưởng một đường hộ tống một đường giảng dài. Tước sĩ chạy chữa thời gian kịp thời, không có cái gì vấn đề quá lớn. Giải phẫu cũng rất thành công. Các người yên tâm đi. Cái kia tước sĩ lúc nào có thể tỉnh lại? Kim Tiger lo lắng hỏi. Viện trưởng lung lay đầu. Cái này khó mà nói. Hết thảy cũng có thể. Có lẽ 1-2 ngày, có lẽ 3-4 ngày, có lẽ, viện trưởng không có nói đi xuống, nhưng là đám người đã hiểu, tước sĩ chỉ là thoát ly trên lý luận nguy hiểm tính mạng. Nghĩ muốn bình an tỉnh lại, còn cần hướng vận mệnh cầu nguyện, đem Ferguson tước sĩ đẩy lên rồi trong phòng bệnh về sau. Viện trưởng dặn dò vài câu liền rời đi rồi. Lưu lại một tên chuyên môn nhân viên y tế ở chỗ này chiếu khán. Gian phòng không phải là rất lớn. Kim Tiger mấy người đợi ở bên trong có vẻ hơi chen chúc. Hơn nữa trừ rồi Kim Tiger ba người bên ngoài, còn có Woodward lưu lại hai tên câu lạc bộ nhân viên công tác, càng là lộ ra 10 phần gấp gáp. Cathy nhìn một chút Kim Tiger ba người, sau đó chậm rãi nói, con cọp, mấy người các ngươi người liền trở về a, nơi này có chúng ta ở là được. Các ngươi hiện tại chính là thời điểm bận rộn, thật tốt chuẩn bị chiến đấu a. Kim Tiger lắc lắc đầu, không được, ta không thể đi, ta nhất định phải tận mắt thấy tước sĩ tỉnh lại, ta mới có thể yên tâm. Coi như ta hiện tại đi rồi, ta vậy cái gì đều không làm tiếp được. Cathy biểu lộ nghiêm túc bắt đầu. Con cọp, hiện tại ta ngươi vậy không nghe sao? Ngươi bây giờ lưu tại nơi này một điểm mà tác dụng đều không có. Nơi này có nhân viên y tế ở. Các ngươi lưu tại nơi này không có bất cứ ý nghĩa gì. Thế nhưng là, Kim Tiger còn muốn giải thích vài câu. Cathy thanh âm ôn hòa rồi một chút. Nàng quay đầu nhìn lấy trên giường Ferguson. Ánh mắt như nước. Alex xảy ra chuyện trước đó. Hắn luôn luôn ở thì thầm Champion League sự tình. Hắn nói với ta, hắn đời này tiếc nuối nhất một trận tranh tài chính là trận kia bại bởi Barca Champion League trận chung kết. Hắn nói hắn đến nay còn nhớ rõ, ở lạc hậu thời điểm, hắn hai tay run rẩy căn bản khống chế không nổi. Alex không chỉ một lần nói với ta, con cọp ngươi mới là MU chân chính vương giả. Ngươi là hắn suốt đời bên trong làm ra chính xác nhất lựa chọn. Alex nghề nghiệp kiếp sống cùng MU hòa làm một thể. Hắn trợ giúp MU cầm tới rồi hai tòa Champions League Cup. Mà ngươi chỉ ở MU chờ đợi không đến 5 năm. Liền đã cầm tới hai tòa Champions League Cup rồi. Alex nói ngươi mạnh hơn hắn. Mạnh rất nhiều. Đêm qua hắn còn nói với ta, nếu như ngươi có thể cầm xuống cái này Champions League quán quân, như vậy MU sẽ trở thành Champions League cải chế sau cái thứ nhất ba liên quan câu lạc bộ. Này chính là một hạng vĩ đại dường nào vinh dự a. Hắn lúc ấy nói một câu nói, ta bây giờ nghĩ bắt đầu đều chảy nước mắt. Cathy dừng lại một chút, lau sạch nhẹ nhẹ khóe mắt, chậm rãi nói, hắn nói nếu như ngươi có thể cầm xuống cái này Champions League quán quân lời nói, coi như để hắn ngay lập tức đi chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nghe được câu này thời điểm, Kim Tiger cảm giác được nước mắt liền muốn chảy xuống. Hắn cố nén bi thống, kiên định mà nhìn xem trên giường vẫn còn đang hôn mê Ferguson. Tước sĩ, xin ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ khang phục. Cái này Champions League quán quân ta vậy nhất định sẽ thắng trở về. Nói đến đây, Kim Tiger đi tới Cathy bên người, nhẹ nhàng ôm một cái nàng run rẩy thân thể. Phu nhân, bên này giao cho ngươi. ta hiện tại liền về câu lạc bộ dẫn đội chuẩn bị tranh tài. Nói xong, Kim Tiger cũng không quay đầu lại đi ra rồi phòng bệnh. Bước chân kiên định, nghênh ngang rời đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.